Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 657, không có chút nào phong phạm tông sư. Tô Thần giếng cổ không gợn sóng ánh mắt nhìn Hàn Kỳ. Không hề nói gì. Tô Thần, đi chết đi. Hàn Kỳ hét lớn một tiếng, làm bộ liền muốn một quyền đem Tô Thần đánh giết. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo nam tử giọng từ xa mà đến gần, lôi cuốn không hiểu uy áp cuồn cuộn mà tới. Dừng tay, Hàn Kỳ động tác có chút đình trệ một cái chớp mắt. Tiếp lấy hung hăng cắn đầu lưỡi một cái tỉnh táo lại. Không quan tâm liền muốn giết Tô Thần. Làm can, âm thanh kia lần nữa đề cao mấy phần, tựa như hồng trung đại lữ, rung động nhân tâm. Tô Thần nghe được thanh âm này, nguyên bản đã trong sự tuyệt vọng đổi sinh ra cầu công việc ý chí. Mở ra một lần cuối cùng thuấn bộ kỹ năng, bàn tay bỗng nhiên vỗ mặt đất, thân thể bỗng nhiên bắn lên, lấy cực nhanh tốc độ lảo đảo lui lại mười mấy bước về sau. Lần nữa thoát lực mới ngã xuống đất. Hàn Kỳ sắc mặt đại biến, cất bước liền hướng về Tô Thần tiến lên. Một thân ảnh phiêu nhiên mà tới, ngăn tại Tô Thần phía trước. Người này toàn thân áo trắng như tuyết, nhìn qua ước chừng 30-40 tuổi, mặt như quan ngọc, mái tóc dài màu đen cũng như cổ nhân đồng dạng buộc ở sau lưng, chắp hai tay sau lưng. Quả nhiên là phảng phất giống như trích tiên. Đối mặt đối diện vọt tới Hàn Kỳ, hắn chỉ là nhẹ nhàng vung lên ống tay áo. Một cơn gió lớn phun trào, đem Hàn Kỳ cho nhấc lên đến bay rớt ra ngoài. Vân trưởng lão, Đường Xuyên cùng Thiết Thương nhìn người nọ, đều là kích động kêu to lên tiếng. Bạch Vô Song không có mở miệng, nhưng đôi mắt bên trong cũng là toát ra an tâm cùng vui sướng cảm xúc. Vân Hoa, Hàn Văn Chính sắc mặt khó coi hô lên tên của người nọ. Hắn nhận biết nam tử này, bởi vì người này là bọn hắn thế hệ này chân chính nhân tài kiệt xuất. Vân Hoa nhìn qua giống như chỉ có 34 tuổi, kỳ thực bên trên đã tuổi trên 50, so Hàn Văn Chính tuổi trẻ không có bao nhiêu. Vân gia cùng Hàn gia cùng với Bạch gia đồng dạng, đều là truyền thừa mấy trăm năm cổ võ thế gia. Vân Hoa là một đời kia thế hệ trẻ tuổi giữa bầu trời phú mạnh nhất người. Về sau gia nhập Mặc Môn, nghe nói đạt được thần bí Mặc Môn môn chủ đề điểm. Không có qua mấy năm liền thành công đột phá đến tông sư cảnh giới. Đó cũng không phải là Hàn Văn Chính loại này ngụy tông sư, mà là hàng thật giá thật một đời tông sư. Đối với Vân Hoa, Hàn Văn Chính vẫn luôn là trong lòng không phục. Dù cho lúc tuổi còn trẻ khi thắng khi bại, nhưng trong lòng một mực tin chắc sớm muộn có thể có thắng nổi hắn một ngày. Mãi đến Vân Hoa thành tựu tông sư tin tức truyền ra, Hàn Văn Chính trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Sau đó liền bắt đầu bế quan tìm kiếm đột phá. Hàn huynh, nhiều năm không thấy, ta nghe nói ngươi đột phá tông sư còn mừng thay cho ngươi tới. Ai biết ngươi cái này chẳng những luân lạc tới đối mấy tiểu bối xuất thủ, lại còn bị đánh thành dạng này. Quả nhiên là, Vân Hoa một mặt thổn thức lắc đầu thở dài. Cái này hoàn toàn ngoài Tô Thần dự kiến. Vị này một tiếng áo trắng, nhìn như phong thái tuyệt luân tiền bối cao thủ, lời vừa ra khỏi miệng vậy mà không có chút nào phong phạm cao thủ. Trực tiếp không lưu tình chút nào chế nhạo đối phương. Phốp, khí cất công tâm Hàn Văn Chính, nhịn không được lần nữa phun một ngụm máu. Đối với Vân Hoa trợn mắt nhìn. Vân Hoa, ngươi đừng quá đắc ý, lão phu sớm muộn muốn giết ngươi. Ai nha nha, ta rất sợ đó a. Vân Hoa giả bộ ra một mặt vẻ mặt sợ hãi, sau đó cấp tốc khôi phục bình thường, lạnh nhạt nói, ngươi còn là trước tiên đánh qua mấy cái này tiểu bối lại nói. Bản nhân hiện tại thế nhưng là tông sư có biết không, kia là ngươi có tư cách khiêu chiến. Hàn Văn Chính bị tức giận đến lần nữa thổ huyết, Tô Thần trợn mắt hốc mồm, ánh mắt nhìn về phía Đường Xuyên ba người, lại phát hiện ba người sắc mặt đều có chút lúng túng hướng hắn chớp mắt. Tựa như sớm thành thói quen, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão gia hỏa này vì cái gì tìm ngươi phiền phức? Vân Hoa quay đầu nhìn về phía Tô Thần, bình tĩnh mở miệng hỏi thăm. Tiền bối, là như vậy, lúc trước ta đi Kim Lăng tham gia võ đạo giao lưu hội bên trên, đánh bại Hàn Kỳ, sau đó Hàn gia trưởng lão xuất thủ muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta liền đem giết, về sau Hàn Kỳ lại mang hai tên cao thủ tới tìm ta báo thù. Ta lấy trọng thương liều bọn hắn một chết một tàn, bị Hàn Kỳ mang theo người kia đào tẩu. Tô Thần đơn giản giải thích xuống. Hiểu, Vân Hoa bỗng nhiên mở miệng đánh gãy Tô Thần. Sau đó cười nói ra, ngươi có hứng thú hay không gia nhập Mặc Môn? A, Tô Thần một mặt mộng bức, Đường Xuyên ba người nghe vậy, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi tuổi còn trẻ, lại có cái này thực lực, chính là ta Mặc Môn cần có nhân tài. Ngươi suy nghĩ một chút, chỉ cần gia nhập Mặc Môn, giống cái này giống như sự tình, Hàn gia cũng không dám lại tìm ngươi báo thù. Vân Hoa thẳng thắn, vậy ta suy nghĩ một chút. Tô Thần sững sờ xuất thần nói. Vân Hoa nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu lại mỉm cười nói với Hàn Văn Chính, mặc dù ta không biết phát sinh cái gì, bất quá Hàn huynh ngươi hẳn là còn không có thành chân chính tông sư đi. Bằng không thì cũng sẽ không bị bốn cái tiểu bối đánh thành dạng này. Hàn Văn Chính thẳng thắn, trực tiếp che giấu thanh âm của hắn, sợ lại phản ứng hắn sẽ bị trực tiếp cho tức chết. Đi thôi, thành thật một chút theo ta trở về, nhìn xem phía trên xử lý như thế nào việc này. Vân Hoa vừa cười vừa nói. Hàn Văn Chính cũng hiểu, đừng nói hắn hiện tại đã bản thân bị trọng thương, coi như trạng thái toàn thịnh tại Vân Hoa trước mặt cũng lật không được cái gì sóng, cho nên cũng không có cái gì phản kháng, đàng hoàng thúc thủ chịu trói. Được hay không, muốn hay không đưa ngươi đi bệnh viện? Đường Xuyên thương thế hơi nhẹ, đỡ lấy Thiết Thương cùng Bạch Vô Song đứng dậy, đối Tô Thần hỏi một câu. Không cần không cần, ta nghỉ ngơi một chút, chính mình trở về chữa thương liền được. Tô Thần vội vàng lắc đầu. Ca Môn, đừng quên ta rượu ngon thức ăn ngon, lần này thật là kém chút mạng nhỏ đều không có. Thiết Thương nhắc nhở một tiếng. Sẽ không, tùy đi tới nhà của ta, ta tự mình xuống bếp, bao người hài lòng. Tô Thần cười bảo đảm nói. Thiết Thương hài lòng nhếch miệng cười cười, bị Đường Xuyên đỡ lấy hướng dừng ở ven đường xe đi đến. Cảm ơn, Tô Thần đối với mấy người bóng lưng nói tiếng cảm ơn. Thiết Thương cùng Bạch Vô Song đều giơ cánh tay lên quơ quơ, tỏ ý không cần cảm ơn, không có gì tốt tạ, đây là chúng ta Mặc Môn chức trách, chờ ngươi gia nhập Mặc Môn, chúng ta liền là đồng nghiệp. Đường Xuyên thanh âm truyền đến, Tô Thần đưa mắt nhìn mấy người lên xe rời đi, ngước đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, trên mặt hiện ra sau khi chết quãng đời còn lại ấm áp nụ cười. Còn có thể tiếp tục sống, thật tốt, ngồi ở kia nghỉ ngơi một hồi, chờ khôi phục một chút thể lực về sau. Tô Thần thất tha thất thểu đứng dậy, ôm ngực lung la lung lay về nhà. Có người qua đường gặp hắn quần áo tả tơi, toàn thân vết máu, ân cần hỏi thăm có cần giúp một tay hay không. Tô Thần cười nói khéo từ chối, từng bước một về tới nhà, bỏ đi trên thân quần áo ném vào giỏ rác, vì phòng ngừa muội muội cùng Lâm Vũ Manh sau khi trở về thấy được lo lắng, lại trực tiếp đem túi rác cho ghim lên tới. Sau đó Tô Thần tiến vào phòng tắm rửa đi vết máu trên người. Bởi vì cơ bản đều là nội thương, thanh tẩy qua phía sau trừ trên thân một chút máu ứ động, mặt khác cũng liền không có gì. Đại khái kiểm tra một chút về sau, đi tới nằm quỵt xuống giường, rất nhanh liền nặng nề ngủ thiếp đi. Tô Thần tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau sáng sớm. Phụ thân đại nhân, người tỉnh rồi. Tiểu manh giọng ân cần truyền vào trong tai. Hiện tại lúc nào? Ta ngủ bao lâu? Manh manh đâu? Tô thần nghiêng đầu nhìn về phía trên tủ đầu giường điện thoại. Trực tiếp mở miệng Tam Liên hỏi. Phụ thân đại nhân ngài ngủ 15 tiếng đâu? Hiện tại là buổi sáng 7 giờ. Mẫu thân đại nhân ở dưới lầu làm điểm tâm. Ta hôm qua nói với các nàng phụ thân đại nhân ngài tập võ đột phá thời điểm bị thương nhẹ. Cần nghỉ ngơi thật tốt, để các nàng không có la ngươi. Tiểu manh đều đâu vào đấy trả lời. Ân, làm tốt, Tô thần cười khen ngợi một câu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.